Magician trong thế giới comic, chương 360, chúc mừng ngươi, Fresno các hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Tony cái tên này tuyệt đối là một cái phá hoại bầu không khí hảo thủ. Fury mới vừa cái kia nhiệt tình nụ cười trực tiếp bị Tony cho làm đọng lại, đến nửa ngày hắn mới hít sâu một hơi chừng Tony một chút. Mà Tony cái tên này nhưng là không chút nào yếu thế chừng trở lại, có điều đáng tiếc chính là Fury đã đem ánh mắt từ Tony trên xẹt qua nhìn về phía người khác. Nói thật sự, nếu như không phải Tony là Howard nhi tử, hơn nữa cái tên này xác thực nắm giữ khó có thể tưởng tượng năng lực. Cộng thêm trên Tony một số trình độ trên cùng Fury lập trường là nhất trí, e sợ vị này SHIELD cục trưởng đánh chết cũng không muốn tiếp xúc người này. Được rồi, Tony, Noe quay về Tony lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Fury. Không cần thiết làm cái kia một bộ hư, nói thẳng chút thứ hữu dụng ba Fury. Được rồi, Noe, Fury gật gật đầu, sau đó liếc một cái Steve cùng Banner, suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói. Đúng rồi, hai vị này là Steven Rogers cùng Bruce Banner. Các ngươi khỏe, Noe gật gật đầu, ta tên Noe Fresno, ta phía sau mấy người này là Wang, John Constantine, Jack Xavier cùng Eric Laser. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Ha, ngươi có phải là đem ta đã quên? Tony chợt phát hiện không đúng, lập tức mở miệng hỏi. Ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ không quen biết ngươi. Noe vẫy vẫy tay, đúng không, hai vị? Đúng, các ngươi khỏe, rất hân hạnh được biết các ngươi. Steve cùng Banner đều hướng về Noe gật gật đầu, sau đó bọn họ liền không ở nhiều lời. Tony bọn họ đương nhiên nhận thức bất kể là từ trong tài liệu biết đến bạn thân chi tử, vẫn là vốn là người cùng một thời đại, hai người bọn họ đều đối với Tony ấn tượng tương đối sâu khắc. Cho tới Noe sáu người này, bọn họ liền không quá nhận thức. Tuy rằng bọn họ đến hiện tại còn chưa hiểu Noe vì sao lại đi tới nơi này, cũng hoàn toàn không biết năng lực của bọn họ. Nhưng nhìn xem Noe sáu người này tựa hồ không có một cái là người bình thường, hơn nữa lần này nghe nói còn rất nguy hiểm. Fury nhìn tình cảnh này, nhất thời cảm thấy đến sọ não của chính mình có chút nở. Hắn cảm thấy tình huống như vậy quả thực chính là vô cùng gai gâu, bởi vì lớn như vậy nhà cũng chỉ là trao đổi một cái họ tên mà thôi, hắn song tất cả đều không nhận ra, như vậy làm sao có khả năng gặp có tín nhiệm đây. Do dự nửa ngày, Fury mới bí mật cho Noe nháy mắt ra dấu. Noe tự nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, cũng rất nhanh sẽ rõ ràng người này ý tứ, suy nghĩ một chút Noe vẫn gật đầu một cái. Ngược lại đến thời điểm bọn họ sử dụng tới năng lực sau, hai người này e sợ cũng có thể đoán được. Hơn nữa e sợ không bao lâu nữa tho cái tên này cũng sẽ giáng lâm. Như vậy lời nói Noe thân phận thì càng thêm không giấu được, cùng đến thời điểm bị phát hiện làm hoài nghi nhân sinh còn không bằng hiện tại liền để bọn họ biết quên đi. Noe tin tưởng hai người này đều không đúng miệng rộng, hơn nữa chính bọn hắn cũng không tính được là người bình thường đây. Khạc khạc, được Noe cho phép sau, Fury ho khan một tiếng mới hướng về Steve cùng Banner giải thích. Noe cùng đồng bạn của hắn, đều không thuộc về chúng ta người bình thường thế giới. Ồ, Bruce Banner lập tức nhịn không được chen lời miệng. Lẽ nào giống như ta là cái quái vật sao? Không tính là quái vật thế nhưng ở trong mắt người bình thường cũng không có gì sai biệt. Noe quay về Banner cười cợt, nói cho đúng, chúng ta là đến từ phép thuật giới người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phép thuật giới, Banner cùng Steve lại một lần nữa đối diện một chút, sau đó đồng loạt nhìn về phía Fury. Bọn họ là ma pháp sư, gần như các ngươi hoàn toàn có thể hiểu như vậy. Fury gật gật đầu, hắn có thể không có cần thiết đi cùng bọn họ giải thích phép thuật giới có thể không chỉ là ma pháp sư loại này tồn tại đây. Ma pháp sư, Banner nuốt một cái khẩu nói, trong phim ảnh loại kia can đáp loại này hình, Noe bất đắc dĩ thở dài. Tên kia chỉ có thể coi là một loại ma pháp sư loại hình, ta không phải hắn loại kia loại hình, ta càng yêu thích dùng phép thuật giải quyết vấn đề mà không phải nắm đấm. Đúng rồi, ngươi không cảm thấy ta phía sau người này rất giống Gandalf sao? Lần này đến phiên Banner có chút lúng túng, bởi vì hắn chú ý tới Noe ngón tay phương hướng, cái kia nhìn qua tựa hồ đang nhẫn nại cái gì người trung niên, thế nhưng không thể không nói cái tên này xác thực rất giống điện ảnh bên trong Gandalf. Banner nuốt một cái khẩu nói, sau đó cười cợt không hề trả lời vấn đề này. Banner bình thường là một cái rất dễ thân cận người, tuy rằng là một tên nhà khoa học không thế nào tin tưởng phép thuật loại hình đồ vật, có điều Noe biểu hiện rất thân mật, hắn không cần thiết nghi vấn đối phương có phải là một tên lừa gạt. Huống hồ là không phải là kẻ lừa đảo cũng cùng hắn không nữa đồng tiền quan hệ đây. Hắn không phải rất lưu ý Noe mọi người thân phận, một bên Roger nhưng cảm thấy thế giới này thật giống càng ngày càng xa lạ. Nếu như nói trước tận mắt nhìn tàu sân bay bay lên trời, một đống lớn các loại nhìn đều ngất công nghệ cao thiết bị còn xem là khá tiếp thu lời nói, liên tiếp xuất hiện người ngoài hành tinh cùng với ma pháp sư loại hình đồ vật triệt để thế giới của hắn quan tan vỡ. Diệp thậm chí bắt đầu vui mừng chỉ là cùng Fury đánh cuộc $10, chỉ là hắn bất luận làm sao đều không nghĩ ra chính mình có điều là ngủ 70 năm mà thôi, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ càng như là đến một thế giới khác. Hơn nữa thế giới này làm sao xa lạ đều sắp hoài nghi nhân sinh cơ chứ. Nhìn lẫn nhau giới thiệu xong mọi người sau, Fury lập tức đi đem cần muốn an bài công việc rõ ràng. Khi hắn xử lý xong những chuyện này sau, Fury quay về cách đó không xa sĩ quan phụ tá Maria. Hugh gật gật đầu, làm cho nàng lâm thời tiếp thay mình tiến hành chỉ huy, lập tức chống trải bàn hội nghị bên bay lên tấm ngăn, đem bàn hội nghị cách ly thành một cái đơn độc đóng kín không gian. Nhìn thấy bộ dáng này liền biết có chuyện muốn nói, chỉ là vẫn bị đuổi giết Banner hiện ra rất khẩn trương, để Fury không thể không trước tiên động viên giải thích một chút. Chớ sốt sắng, tiến sĩ Banner đón lấy khả năng muốn thảo luận một ít khá là chuyện bí ẩn, vì lẽ đó nhất định phải lấy một ít bảo mật biện pháp. Bruce Banner nghe được không phải muốn đối phó chính mình, hơi hơi thả lỏng một hồi. Có điều hắn vẫn là có vẻ rất cảnh giác trước sau một người đứng ở trong góc nhỏ, không cho bất luận người nào tiếp cận chính mình. Đối với tình huống như vậy Fury cũng không có cái gì biện pháp hay, hắn chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Noe, ngươi biết bọn họ hiện tại chạy đến nơi nào đi tới sao? Fury biết Noe tính cách liền hắn trực tiếp hỏi chủ đề. Ta cũng không biết những thứ này. Noe vẫy vẫy tay, nói thật cùng hỏi ta những thứ đồ này, ngươi tại sao không hỏi một chút Tony cùng Banner, hai người bọn họ đều là hàng đầu nhà khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hiện tại đều sắp đem máy thu hình cất vào nhà, chẳng lẽ còn không có thể tìm tới những người này sao? Nói thì nói thế không sai, chỉ có điều ta vẫn là muốn tham khảo một hồi ngươi ý kiến. Fury thở dài, đúng rồi, Noe, ngươi xác định đồ chơi này thả ở trái đất hoặc là nói ở các ngươi trên tay không có vấn đề sao? Noe kỳ quái liếc mắt nhìn Fury, hơi hơi suy tư một chút liền rõ ràng người này ý tứ. Nói trắng ra cái tên này vẫn là không yên lòng, chỉ lo chính mình là bởi vì lòng sinh tham niệm mới dự định lưu lại cái này bảo thạch mà làm như vậy đến thời điểm e sợ gặp cho trái đất đến tai nạn. Điều này làm cho Noe có chút giờ khóc giờ cười, mặc dù nói chính mình hiện tại xác thực không có bảo vệ bảo thạch năng lực thế nhưng tương lai đây. Phải biết hiện tại trên trái đất có thể có Ancient One Pháp Sư tồn tại đây, hơn nữa ở Asgard còn có một cái Odin đây. Thực cẩn thận suy nghĩ một hồi, Fury người này tuy rằng tựa hồ ở trong nguyên tắc thường thường gánh chịu một cái khiến người ta căm ghét nhân vật thế nhưng không thể không nói hắn ở một số thời khắc làm quyết định nhưng đều là chính xác. Tỷ như trong nguyên bản kịch tình Fury phát hiện cái này bảo thạch không chỉ gặp đưa tới Loki, thậm chí còn đem một cái vũ trụ đại quân dẫn tới trái đất sau, hắn liền trực tiếp làm ra lựa chọn. Dị thường thoải mái liền để Thor đem đồ chơi này muốn bao xa liền có bao xa cho mang đi, chưa chắc đã không phải là muốn ném mất cái này khoai lang bỏng tay thuận tiện lôi kéo giao hảo Asgard tương lai quốc oang. Chỉ có điều đáng tiếc chính là Fury nằm mơ cũng không ngờ tới Asgard trực tiếp chết rồi sạch sành sanh. Liền ngay cả người già yếu bệnh tật đều chết rồi một nửa. Yên tâm đi coi như ta không được lẽ nào ngươi quên giáo viên của ta. Chấm, Noe nhún vai một cái, nửa thật nửa giả nói rằng. Hơn 10 năm trước ta liền nói với ngươi trái đất sở dĩ an toàn bởi vì có hai cái tồn tại, hơn nữa rất khó nói lần này xuất hiện chuyện như vậy, là không phải là bởi vì các ngươi quá độ nghiên cứu bảo thạch mới dẫn đến nó phát sinh đây. Ý của ngươi là, nghiên cứu của chúng ta liền dường như cây đúc như thế. Fury lần này sắc mặt có gì đó không đúng, có ma tại sao các ngươi không có nhắc nhở chúng ta. Chấm, hữu dụng không, Noe vẫy vẫy tay, ta cho ngươi biết có thể có chút dùng, thế nhưng ngươi làm được đến sao? Nghe Noe lời nói, Fury muốn há mồm phản bác vài câu, có điều hắn phát hiện mình căn bản không biết nói cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Fury chỉ có thể thở dài, Noe nói không sai, hắn tình huống Noe cũng nhìn ở trong mắt SHIELD bên trong thật là không phải tất cả hài hòa đây. Cái đề tài này nói tới chỗ này cơ bản cũng liền kết thúc, chỉ có Banner cùng Steve có chút không làm rõ. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng cảm giác được một chút không đúng, bởi vì lần này đàm luận lời nói mặc dù nội dung rất ít thế nhưng tin tức nhưng có một ít nóng này. Hai người bọn họ đối diện một chút sau không hẹn mà cùng tiếp tục duy trì này trầm mặc, bọn họ đều ở tiêu hóa Noe cùng Fury lần này ngắn gọn đối thoại. Tỷ như bảo vệ trái đất chính là ma pháp sư cùng một cái nhân vật bí ẩn, còn có chính là SHIELD bên trong tựa hồ không có chút nào an ổn. Ngay ở Fury dự định triệt đi những này cách ly biện pháp sau đó đồng thời thảo luận như thế nào tìm đến Loki thời điểm, Noe điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, kết quả phát hiện là một cái xa lạ điện thoại, điều này làm cho Noe có chút kỳ quái. Suy nghĩ một chút, Noe trực tiếp nhận nghe điện thoại, kết quả bên trong điện thoại mặc vào. Đâm qua, một cái Noe không quen biết âm thanh. Xin hỏi, là người thủ hộ Noe, Fernie các hạ sao? Đúng, là ta, Noe có chút không thể giải thích được, đồng thời đè xuống loa ngoài. Xin hỏi ngươi là, người thật người thủ hộ Fresno các hạ? Ta là nước Đức bộ phép thuật bộ trưởng, Joseph Sebastian, mấy năm trước ta tiền nhiệm thời điểm ta còn bái phỏng qua ngươi. Thanh âm trong điện thoại rất mau trở lại đáp Noe vấn đề. Ngạch ta nghĩ tới, Sebastian bộ trưởng, ngươi được xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Noe ngẩn người một chút, hắn có thể không ngờ tới lại là vị này. Là như vậy, chúng ta Aurer ở Stuttgart phát hiện một cái khả nghi ma pháp sư, hắn căn bản không có ẩn dấu ý của chính mình, mấu chốt nhất chính là chúng ta phát hiện hắn ma lực tựa hồ cùng chúng ta không giống, vì lẽ đó chúng ta suy đoán hắn khả năng không phải trái đất ma pháp sư. Sebastian rất nhanh hồi phục đến. Stuttgart sao, ta rõ ràng, có điều chuyện này ngươi không phải nên cùng giáo viên của ta phản ứng sao? Lẽ nào người thủ hộ các hạ không biết sao? Biết cái gì? Xin lỗi, gần nhất có chút bận rộn, vì lẽ đó khả năng để sót một chút tin tức. Thì ra là như vậy các hạ. Quãng thời gian trước thượng cổ tôn giả các hạ cho chúng ta phát ra một tin tức, sau đó có vấn đề gì lời nói, liền trực tiếp tìm ngươi. Chúc mừng ngươi, Fresno các hạ cách chương.